Giới thần, chương 918, sơ lộ tông sư cấp, góc truyện audio.com. Trong vô vàn bảo quang tán xạ, khối quang cầu màu xanh này chậm rãi mở ra tựa như một món bảo khí vừa mới ra lò. Xẹt xẹt bảo quang mang theo kinh khủng lực lượng mở ra tới đâu là sẽ toạc không khí tới đó mà nở rộ ra trên không trung. Ầm, lực lượng này quá lớn. Lớn tới nỗi khiến mảnh không gian xung quanh không chịu nổi sự tồn tại của vật thể này. Những đạo lôi điện sinh ra do các loại năng lượng cọ sát. Tách, một cánh tay to lớn lực lượng chiếu xạ thanh quang hiện ra. Sau đó là bàn chân, cái đầu, bảo quang chậm rãi thu liễm vào trong thứ hiện ra lại một lần nữa khiến cả đám người trợn mắt há mồm. Nhân loại, là thân hình của một nhân loại. Nói chính xác hơn là một thanh niên đứng tuổi trên thân là cơ bắp vạm vỡ. Người cao hơn 2 mét, hai khuỷu tay sau, đầu gối chân còn có đôi gai nhọn hoắt, trên da bóng loáng một màu như kim đồng đủ thấy độ rắn chắc phi thường. Trên đầu là một đôi sừng nhỏ hai bên, khuôn mặt hắn kiên nghị mà rắn giỏi đầy nam tính, lỗ tai nhỏ, miệng rộng hàm to, mi mày đậm nét. Phịch tạ chủ nhân thành toàn vừa hiện thân hắn liền quỳ xuống một gối trước mặt thiên làm lễ thần phục cảm nhận được lực lượng khổng lồ cùng. Với sinh mệnh lực như thác lũ đang cuộn trào trong thân giao long lại một lần nữa run run. Cái đầu cũng vô thức cúi sâu hơn. Thành toàn ngươi cái gì a hát, là một chút long huyết mỏng manh trong cốt cách ngươi sao chủ nhân. Bộ, không phải sao. Hư trông suy nghĩ của những loài tạp giao các ngươi không lẽ chỉ biết hướng về long tộc thôi sao chủ nhân long tộc mạnh mẽ. Là chủng tộc mạnh mẽ nhất mà thiên phù giới này biết đến A-hát ca hông lẽ còn không đủ để chúng ta hướng tới sao? Nam nhân này rất là thật thà nói mắc cười ai nói cứ phải là long. Là phượng thì mới mạnh nhất vạn vật thế gian đều có ưu điểm của mình. Giao long các ngươi nếu luyện tới đỉnh thì có thua gì long tộc. Thân mình không lo lại cứ chạy theo mấy thứ tạp mọng hão huyền bậy bạ đó làm gì? Chủ ân, cầu ngài dạy ta cách tu luyện lúc này thiên xòe tay lấy ra một cái bình thủy tinh bên trong có 10 con cá vàng rực A-hát. Là phân thân của ta thiên không nói không rằng mở nắp bình ra giải phóng cho chúng nhưng khi 10 đạo tinh khí này chuẩn bị bay về phía chủ nhân thì thiên chợt. Hét lên, định ngay sau đó chúng bị dừng lại ở không trung và cũng ngay lúc này thiên động. Tay hắn tựa như mạn thiên hoa vũ phun ra nuốt vào lực lượng rồi vung lên không trung hóa thành vô số những đạo phù văn. Chỉ trong thời gian tựa như nháy mắt mà lại tựa như thiên thu này diễn ra. 10 đạo phù văn như mộng như huyễn đã sinh ra, cấm kỵ chi lực như lũ lụt dâng trào phả ra áp bức khiến người ngộp thở nhưng lại không thể xâm phạm được mảy may phạm vi xung quanh 10 con cá vàng. 10 đạo phân thân phù này được hoàn thành nhưng tay thiên vẫn không vì vậy mà dừng lại. Vô số đạo phù văn vẫn như thác lũ trào ra gắn kết 10 viên phân thân phù kia thành một tòa trận pháp mênh mông. Địa ý chi vĩnh hằng tuôn trào cuồn cuộn minh chứng cho phẩm cấp thánh giai của nó khiến người bên ngoài nhìn vào đều trợn mắt ngoác mồm. Đây là, hình như là một cái thủy hành địa phẩm trận pháp rất lợi hại A-hát Doãn Kế Anh suy đoán. Nếu như ta không nhầm thì nó là Bách Hải Xuyên Sơn Trận hay còn gọi là Hải Nạp Bách Xuyên Trận. Là cực phẩm trong thủy hành trận pháp A-hát Doãn Lục Anh nói không giống Lam Trông truyền thừa của ta cũng có nói tới Hải Nạp Bách Xuyên Trận nhưng mà... Doãn Minh Anh khó tin nhưng mà không có uy lực lớn bằng thế này phải không? Doãn Lục Anh mỉm cười nói tiếp đại thì các ngươi còn chưa hiểu Tiêu Ca sao? Nói một câu này ra, Doãn Kế Anh, Doãn Minh Anh liền cảm thấy có chút thua kém quả thật họ tiếp xúc với thiên nhiều hơn đại tỷ nhưng có vẻ như họ lại không hiểu Tiêu Ca Ca bằng đại tỷ. A-hát, hèn gì tên đó luôn đưa cho đại tỷ một ánh mắt rất khác so với khi nhìn họ. Không cần hâm mộ ta Tiêu Ca khi nhìn hai nàng vẫn là chiều chuộng hơn khi nhìn ta Doãn Lục Anh ngược lại nói một câu tựa như hâm mộ ngược lại hai em mình. Sự ganh ghét nhỏ bé trong con tim Kế Anh. Minh Anh bất chợt biến mất không còn chút nào. Không sai Tiêu Ca vẫn rất là tốt với mình. So với hai người kia, hắn không có chút nào thua kém A-hát. Lại nam nhân như hắn mà bảo phải đi quan tâm những cô gái bình thường như họ sao? thế gian còn nam nhân nào hơn được hắn nữa sao? Tinh, tinh tinh liên tục những âm thanh mê người vang lên kèm theo khí thế như hủy thiên diệt địa tuôn trào tựa như vô vàn đợt sóng thần ập vào bờ. Đại thế to lớn không thể tưởng tượng, một đám người khán giả lập tức bị kinh khủng khí thế này tát bay ra ngàn mét mới hổn hển miễn cưỡng trụ lại được. Trên mặt ai nấy trắng bệch một mảnh sợ hãi âm phăng két, két két cấm kỵ chi lực như vô số dao nhọn đâm tới ngăn cản quá trình thành trận. Nhưng mà dù nó có hung ác cỡ nào thì tay thiên vẫn không ngừng lại một chút. Đứng trước cơn mưa sa bão táp, cuồng phong bạo vũ, thiên vẫn như bàn thạch trụ trời một tấc không động, chân mày hắn chợt nghiêm nghị, miệng tựa như chấn sơn hà hét lên một tiếng. Hợp ầm ầm, ầm, ầm ầm huỳnh, huỳnh, kéo theo tiếng của hắn đó là một âm thanh bạo hưởng liên miên tựa như sóng biển khiến người đinh tai nhức óc. Thanh thánh trận đỉnh cấp huynh ấy doãn kế anh sợ hãi hét lên thật không thể tưởng nổi. Tiêu ca huynh ấy cái gì mạnh như vậy? Đây không lẽ là thần trận hay sao? Uy lực thật quá mức đi. Không không có thiên kiếp sao lại không có thiên kiếp? Không lẽ đây chỉ là thánh trận đỉnh thôi sao? Không thể nào, phàm gian thánh trận đỉnh cũng không thể mạnh tới như vậy không lẽ là thánh phẩm thánh trận sao ông trời? Chết tiệt, tên Dương Tiêu này không phải phế vật hay sao sao lại có thực lực lẫn cả trận đạo mạnh như vậy? Lần này là quốc e rằng sẽ phải vì hắn mà chấn động a hát không đâu trận đạo thiên phú sao? Hừ tạp chủng ngươi kiêu căng không biết khiêm tốn, chờ xem ngươi sẽ sống được bao lâu? Thần Mộc Tông sẽ làm sao bắt ngươi đi mang ngọc có tội ngu xuẩn bên cạnh một mảng nghị luận ganh hét đó vang lên đó thiên bên này vẫn không hề dừng tay. Phù phù đại trận uy lực dần tán đi, phù trận nhập thể, mọi lực lượng đều thu liễm vào trong, hiện trường chỉ để lại một tên nam nhân cao to vạm vỡ và 10 con dao long nhỏ bằng 3 ngón tay đang bơi lội xung quanh hắn. Chủ nhân nam nhân tựa như sắt đá này cứ như vậy liền bị chấn cho ngây ngốc. Tay chân run rẩy lẩy bẩy, kinh khủng lực hủy diệt vừa nãy. Khủng khiếp cấm kỵ chi lực vừa nãy tất cả chúng chỉ là nằm ngoài rìa phạm vi quanh hắn nhưng mà... Hắn thậm chí quên mất trái tim mình còn đập hay không? Quá khủng bố, hung thú có tiếng hung bạo như hắn không ngờ tại thời khắc đó lại không nhịn được run như cầy sấy đó còn là trong tình trạng hắn được thần bí lực. Lượng từ người thiên bảo hộ không lọt hạt nước, nhưng mà cái loại đả kích tinh thần này, hắn cả đời cũng không thể quên. Dũng cảm mà hắn tích lũy từ lúc bú sữa mẹ đến bây giờ lập tức liền vỡ tan dung hợp làm quen đi thôi thiên bỏ mặc mấy lời thắc mắc gì đó phía sau. Của hắn, phẩy tay một cái thu hắn vào tử liên giới điệp nhập vào dưỡng long ngư hồ. Thiên lại lấy huyết mạch giao long của nó ném vào một nụ hoa trên tiên thụ. Nụ hoa này lập tức liền nở ra vô số cánh hoa xinh đẹp và những cái tua rua rủ xuống đẹp một cách lung linh. Tinh hoa khắp thời đất thậm chí là cả khí vận lẫn thông tin cao cấp từ thiên phù giới liền bị nó thông qua những cánh hoa này hấp thụ lại nuôi dưỡng. Phần quả nhỏ bên trong, huyết mạch này là vật tươi sống được kết nối với tiên thụ nhưng một bên thì tinh lọc một bên thì vẫn xuyên suốt vào xương cốt giao long mà cường hóa. Từng chút một, sóng gió tán đi, thiên lặng nhiên đứng đó như thoát phàm lệ tục, người khác nhìn hắn ai nấy đều khó nhịn kính nể. Mấy nữ nhân nhìn hắn đều có chút say mê thậm chí còn có mấy nữ si không chút kiêng kỵ hướng tới hắn vứt mấy cái mị nhãn. Cũng vào thời điểm đó, hắn cũng triệt để bộc lộ mình và làm cả Lạc Quốc muốn nổ tung lên. Tin tức lập tức như mọc cánh bay đi, không tới một ngày liền oanh động khắp cả Lạc Quốc khắp mọi hang cùng ngõ hẻm. Từ quyền quý cho đến nông dân, vĩnh hằng khắp, thiên nam kim là gì? Dương Tiêu là ai một chủ đề này trở nên nóng hổi truyền đi khắp 12 nước liên minh sau đó phủ rộng cả trung thiên vực gây ra động tĩnh khắp nơi. Nhân sĩ cường giả trong các đại thế lực cũng vì thế mà xuất đầu lộ diện. Đặc biệt đó là thần Mộc Tông và đó, cũng chính là hiệu quả mà thiên đang muốn đạt tới. Cách chương.